Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 586, Thập Đại Thần Khí Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586, Thập Đại Thần Khí Thượng. Nó phân biệt thu được Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Sung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Kỳ Bách Biến Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cùng Kiên Bất Khả Tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, 6 vị tán thành. Cũng là 6 cái tín vật. Cùng trước đó Đường Tam cân bằng, cơ hồ đều là am hiểu công kích cùng phòng ngự hoàng giả. Bất quá, Á Quân ban thưởng trừ tín vật bên ngoài, liền không còn là tử tinh tệ. Trừ tín vật bên ngoài, trên khay không có cái gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi hiện tại một bên chờ đợi, chờ một chút còn có những phần thưởng khác cho các ngươi. Ba vị tuyển thủ đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, lùi sang một bên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt chuyển hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử, mỉm cười nói, các ngươi liền cùng tiến lên tới đi, các ngươi ban thưởng cùng một chỗ ban phát. Cái này chỉ tự nhiên là Mỹ công tử hai cái quán quân cùng Đường Tam một cái quán quân phần thưởng. Hai người cùng nhau lên trước, đi vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước mặt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ công tử, mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, Khổng Tước yêu tộc có thể lần nữa quật khởi. Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước dòm thiên cơ. Từng có lúc, hai tộc chúng ta đại biểu cho yêu tinh đại lục phương hướng chỉ dẫn. Đối với thiên cơ linh khôi phục, ta là từ đáy lòng vui vẻ. Đang mong đợi ngươi tương lai chấp trưởng Khổng Tước, dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng, cùng ta cùng một chỗ, tiếp tục là yêu tinh hai tộc chỉ dẫn phương hướng. Mỹ công tử có chút khom người thăm hỏi, cảm ơn ngài tán thành. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Đường Tam. Khi hắn lần nữa cùng Đường Tam đối mặt thời điểm, vị này vận mệnh chúa tể trong ánh mắt đúng là toát ra mấy phần vẻ phức tạp. Không biết vì cái gì, ngươi cho ta một loại phi thường đặc thù mà không thể nắm lấy cảm giác. Làm vận mệnh trưởng khống giả, ta là rất không thích loại cảm giác này. Nhưng ta sở dĩ lúc trước đề điểm ngươi, không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì nàng. Vận mệnh của nàng tựa hồ cùng ngươi quấn quýt lấy nhau, cùng một nhịp thở. Nếu như ngươi có vấn đề, sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nhưng tổ đình tương lai cần nàng, cho nên, vận mệnh của ngươi như thế nào, ta sẽ không đi ảnh hưởng, liền muốn nhìn chính ngươi. Đường Tam không có mở miệng, chỉ là lần nữa có chút khom người thăm hỏi. Quảng cáo, đối mặt vị này, ít nói chuyện cho thỏa đáng. Hắn đã tận khả năng coi chừng, nhưng vị này thân là khống chế vận mệnh đại yêu hoàng, nhiều ít vẫn là có thể từ trên người chính mình cảm nhận được một chút cái gì. Đường Tam cũng không hy vọng bị nó cảm nhận được, nhưng có một số việc lại không cách nào khống chế. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, nhân viên công tác đưa lên hai cái khay. Cùng trước đó khay so sánh, hai cái này rõ ràng thể tích càng lớn hơn rất nhiều. Trên khay tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là đến từ các vị hoàng giả tín vật. 9 vị đại yêu hoàng, 7 vị thiên tinh hoàng, dòng dã 16 vị hoàng giả toàn bộ tín vật chỉnh tề sắp xếp tại trên khay. Khác biệt chính là, trước mặt Đường Tam khay là một phần, mà Mỹ công tử trước mặt khay lại là dòng dã hai phần. Hết thảy 32 kiện tín vật, cảm thụ được mỗi một kiện tín vật bên trong ẩn chứa năng lượng ba động. Mỹ công tử đột nhiên nhìn về phía vận mệnh chúa tể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nói, miện hạ, ta có thể hay không dùng những tin này vật đổi lấy ngài một lần vận mệnh chiếu cố? Dù là trước mặt là dòng dã 32 kiện tín vật, đại biểu cho đương thời những người mạnh nhất tập thể tán thành, có thể nàng nhưng như cũ nghĩa vô phản cố nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại giống như là đã sớm biết nàng muốn nói gì giống như, lắc đầu, nói, không có khả năng, vận mệnh không có khả năng tùy tiện can thiệp, nhất là một chút đặc thù vận mệnh. Hết thảy, đều để thượng thiên chính mình an bài, hết thảy đều để vận mệnh tự hành chúa tể đi. Mỹ công tử đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm nào. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cất cao giọng nói. Tiếp xuống ban phát sau cùng ban thưởng, có thể tiến vào trận chung kết. Đã chứng minh thực lực của các ngươi, khí vận đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng là tương lai tổ đình nhân tài trụ cột. Tổ đình lần này cố ý tinh tuyển ra 10 cái thần khí ban thưởng các ngươi. Nhãn lực đồng dạng cũng là thực lực một bộ phận. Các ngươi mỗi một cái có thể từ đó chọn lựa một kiện thích hợp bản thân ban thưởng. Do quán quân dẫn đầu chọn lựa. Sau đó là á quân chọn lựa. Đương nhiên, Mỹ công tử có thể ưu tiên lựa chọn 2 lần. Đúng vậy, đây chính là cuối cùng ban thưởng. Thập đại thần khí chọn lựa. Quán quân ban thưởng thần khí. Đây là tất cả người dự thi đã sớm biết. Nhưng là, á quân vậy mà cũng có thần khí có thể chọn. Lại là để ở đây 3 vị á quân mừng rỡ. Nhất là thi đấu 2 người Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp. Bọn chúng thế nhưng là 2 cái. Nói cách khác, có thể chọn lựa 2 kiện thần khí. Đương nhiên, trong thập đại thần khí, khẳng định có mạnh có yếu. Chỉ cần quán quân nhãn lực đầy đủ, khẳng định là sẽ đem mạnh nhất thần khí tuyển đi. Nhưng thần khí chừng 10 cái A, quán quân chỉ có thể lựa chọn trong đó thứ 3. Còn thừa còn có 7 kiện có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn. Cho dù là thi đấu cá nhân á quân trước tuyển, bọn chúng cũng có thể tại 6 cái bên trong lựa chọn. Trên cảm giác so quán quân ban thưởng cũng kém không có bao nhiêu. Mỹ công tử nói chuyện năng lực bị giải phong. Nhưng ở lúc này, nàng cũng đã không có cách nào lại mở miệng nói cái gì. Đường Tam dùng ánh mắt an ủi nàng một chút. Hắn hiểu được, Mỹ công tử vừa mới muốn nói. Chính là hy vọng để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cho mình lấy mệnh vận chiếu cố. Đừng nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nguyện ý. Đường Tam chính mình cũng không nguyện ý. Hắn hiểu được Mỹ công tử hảo ý. Nhưng là nếu như hắn cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở giữa xuất hiện vận mệnh như vậy liên hệ, muốn thoát khỏi vị này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từng chiếc xe đẩy bị đưa lên đài tranh tài. Thập đại thần khí, hiện trường chọn lựa, so đấu nhãn lực loại sự tình này, Đường Tam không lo lắng chút nào. Cho dù là ở đây tất cả hoàng giả, muốn nói ở phương diện này năng lực cũng không thể cùng hắn vị này đã từng một đời thần vương so sánh a, vật gì tốt hắn chưa thấy qua. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, chờ một chút các ngươi có thể khoảng cách gần quan sát những thần khí này. Ta sẽ không vì các ngươi làm giảng giải, thẳng đến các ngươi lựa chọn đằng sau, ta mới có thể nói cho các ngươi biết lựa chọn thần khí là cái gì. Tác dụng vì sao? Vừa nói, hắn tiện tay vung lên, đắp lên trên xe đẩy cái kia từng khối vải đỏ lặng yên biến mất, lộ ra phía dưới từng cái tinh thể cháo con. Đúng vậy, tất cả thần khí đều tại tinh thể cháo bao phủ phía dưới. Cũng không phải là trực tiếp bại lộ trong không khí. Trong đó vật phẩm khí tức cũng bị loại tinh thể này che đậy hoàn toàn ngăn cách ở bên trong. Nói cách khác, phán định thần khí chỉ có thể dùng nhãn lực, không thể dùng năng lực, cũng vô pháp cảm giác được mảy may. Mỹ công tử nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhịn không được nói, miện hạ, cái này tựa hồ đối với quán quân không quá công bằng đi. Mặc dù trước tiên có thể chọn trước tuyển, nhưng ở hoàn toàn không biết thần khí năng lực, cũng không cảm giác được thần khí khí tức tình huống dưới. Cái này quyền ưu tiên lựa chọn liền bị thật to suy yếu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Không nên gấp, chờ ta nói xong. Quảng cáo, làm quán quân, mà lại là 2 lớp quán quân. Ngươi có thể ngoài định mức nhiều tuyển một kiện, nhưng chỉ giới hạn trong cá nhân ngươi. Nói cách khác, ngươi cùng đồng bọn của ngươi, hết thảy có thể chọn lựa 4 kiện. Nhiều một kiện thần khí. Thần khí trực tiếp chính là 4 kiện. Nghe lời này, Mỹ công tử không lên tiếng. Đây chính là thần khí A, không phải rau cải trắng. Nhiều một kiện thần khí, đúng là phải tốt hơn nhiều phần thưởng. Còn có thể trước tuyển, cái này không sai biệt lắm. Đương nhiên, á quân ban thưởng cũng vẫn là coi như không tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa tay ra hiệu bọn hắn có thể tiến hành đối với thần khí quan sát. Loại thời điểm này ai cũng sẽ không khách khí. Quan Á Quân cộng lại hết thảy liền 5 cái. Bọn hắn cùng đi tiến lên. Trước từ khác nhau vị trí nhìn lên. Đối với thần khí tiến hành quan sát, Đường Tam vẫn luôn không có lên tiếng. Loại này chọn lựa kỳ thật đối bọn hắn là rất có lợi. Nói cách khác, hắn cùng Mỹ công tử trước tuyển 4 kiện, sau đó Đại Miêu tuyển 1 kiện, còn lại 5 kiện mới do hai vị khác thi đấu hai người Á Quân chọn lựa. Đi vào tinh thể cháo trước, Đường Tam cẩn thận quan sát kiện thứ nhất thần khí. Kiện thứ nhất thần khí dáng vẻ phi thường kỳ lạ, nhìn qua giống như là một cái phễu. Kim loại chất liệu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn qua cùng cái phễu không có gì khác biệt. Phía trên cũng không có khảm nạm bất luận cái gì bảo thạch loại hình tồn tại. Có tinh thể cháo ngăn cách, tự nhiên cũng là không cảm giác được trong đó bất kỳ khí tức gì. Tinh thần lực cũng là không cách nào xuyên vào tinh thể này che đậy bên trong. Thần thức không có khả năng vận dụng. Có thần thức mang ý nghĩa cũng không phải là thần cấp trở xuống. Tư cách dự thi đều muốn bị tước đoạt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.